Audio Trọn Bộ Chuyện Ngôn Tình xin trân trọng giới thiệu tập số 30 của bộ tiểu thuyết tình cảm mang tên Gai Nhọn Hoa Hồng qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên Audio Trọn Bộ Chuyện Ngôn Tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Trong khi An Hạ Liên và Lãnh Thiên Phong trầm luân trong tình ái, không nhận ra rằng đằng xa có một người tức đến nghiến răng. Chẳng lẽ Hạ Liên lại là kiểu phụ nữ ham mê tiền tài như vậy hay sao? Tại sao lại đi theo cái tên lãnh tổng trăng hoa phóng túng kia cơ chứ? Trịnh Vị Y thích An Hạ Liên. Đúng vậy, hắn đã thích cô từ cái nhìn đầu tiên, kể từ khi còn là hàng xóm bên cạnh. Trịnh Vị luôn luôn tìm đủ cớ để qua nhà An Hạ Liên, cùng cô ăn cơm, nhìn cô trầm lặng ngồi bên ban công đọc sách. Sự lạnh lùng cùng với một chút ngây ngô và đôi mắt xinh đẹp kia đã khiến cho Trịnh Vị không thể nào quên được. Thật ra, lúc đó, gia đình của An Hạ Liên vẫn còn chưa bị Hàn Linh Chi phá hoại, nên tuy cô bé có phần lạnh lùng nhưng vẫn rất đáng yêu, vẫn thích ăn kem hay lén lút ăn vặt, cũng chùi rúc trong góc vườn cùng với hắn đọc truyện tranh. Trịnh Vĩ lớn hơn An Hạ Liên 4 tuổi, hắn cùng cô cứ thế mà lớn lên bên nhau như bao câu chuyện thanh mai trúc mã đẹp đẽ nhất trên đời, nhưng cuộc sống không bao giờ dễ dàng như vậy. Một ngày nọ, hắn trộm nhìn thấy bên nhà An Hạ Liên có một trận cãi vã rất lớn. Trong nhà cũng xuất hiện một người phụ nữ khác cùng với hai đứa bé, một trai và một gái. Còn An Hạ Liên thì ngồi thu lu trong góc vườn, đôi mắt kia là một nỗi buồn mênh mang. Nhà của Trịnh Vĩ vốn dĩ làm trong thế giới ngầm nên hành tung rất thần bí. Trịnh Vĩ tuy nói nhiều hay đùa giỡn nhưng ít khi hé lộ về gia đình mình. Trịnh Vĩ chưa bao giờ có ý định đi theo giới xã hội đen. Hắn đam mê âm nhạc, lúc nào cũng thích đàn hát và thà rằng là một ca sĩ, nhạc sĩ không mấy tiếng tăm, cũng không sao. Sau đó, hắn mới biết An Niên Tùng có người phụ nữ bên ngoài, đó chính là Hàn Linh Chi. Sau bao nhiêu năm làm tình nhân trong bóng tối, bà ta đã sinh cho An Niên Tùng hai đứa con, cũng xem như có chỗ dựa vững chắc, nên giờ đây muốn đến giành lại gia sản này. Trịnh Vĩ không hiểu gì Hoa Ân hiền lành, luôn luôn bao dung lại xinh đẹp như vậy, cớ sao bác Tùng lại còn ra ngoài tìm Tiểu Tam. Rồi An Hạ Liên nói cho hắn biết rằng An Niên Tùng đã sớm có người phụ nữ khác lừa dối mẹ cô ấy nhiều năm nay rồi. Thậm chí hai đứa trẻ kia tuổi cũng sát với An Hạ Liên. Thế nhưng vì gia sản này vẫn được xem là tài sản của nhà họ Hạ nên không thể đuổi mẹ con An Hạ Liên đi. Thế nên hai người phụ nữ, ba đứa trẻ và một người đàn ông cùng nhau sống dưới một mái nhà này. Những ngày tháng sau đó, cuộc sống của hai mẹ con An Hạ Liên như rơi vào địa ngục. Họ bị khinh bỉ, bị chèn ép ngay trong chính căn nhà của mình. Nụ cười ngây ngô của An Hạ Liên cũng dần dần biến mất. Đôi mắt cô lạnh lùng hơn, biểu cảm lúc nào cũng lạnh nhạt. Trịnh Vĩ sang nhà cô mấy lần đều bị bầu không khí ảm đạm kia làm cho chùn bước. Sau đó chỉ có thể từ cửa sổ nhìn qua bóng dáng xinh đẹp của cô. Nhưng mọi thứ cũng không có kéo dài được quá lâu khi mà nhà của An Hạ Liên xảy ra biến cố lớn. Một ngày nọ, khi Trịnh Vĩ vừa thức dậy, người làm thân tín bên cạnh nói với hắn rằng bên nhà An Hạ Liên có người mới mất. Trịnh Vĩ hết cả hồn chạy sang thì thấy An Hạ Liên mặt mũi bơ phờ, không chút sức sống. Hắn mới biết mẹ của cô đã mất. Cả một đại gia đình chỉ có mỗi An Hạ Liên đeo tang trắng, quỳ bên quan tài, gương mặt cũng hốc hác hơn. Ánh mắt đờ đẫn đến đáng thương, còn tất cả những người xung quanh đều nhìn với đôi mắt giáo hoành, lạnh lùng, khóe môi nở nụ cười mỉa. Chưa bao giờ Trịnh Vĩ lại thấy lòng người đáng sợ như vậy. Hắn muốn bản thân mình phải mạnh mẽ hơn để có thể bảo vệ cho cô. Trịnh Vĩ quyết định sang Mỹ để du học. Hắn đứng chờ mãi bên ban công ngập nắng nhưng không gặp được An Hạ Liên. Hai người cứ thế rời khỏi cuộc đời nhau. Khi đã có chỗ đứng, đã đủ bản lĩnh hơn xưa, Trịnh Vĩ quay lại căn nhà năm xưa nhưng không tìm được bóng hình người xưa nữa. Trịnh Vĩ cho người tìm hiểu mới biết An Hạ Liên giờ đã là biên kịch vàng, là người phụ nữ của lãnh tổng. Hắn không cam tâm. Cơ sao hắn lại chậm một bước chứ? Nếu như hắn quay về sớm hơn, tìm được cô sớm hơn thì An Hạ Liên sẽ ở bên cạnh hắn có đúng không? Hắn tìm đủ mọi cách, cuối cùng thì cũng có cơ hội gặp lại người trong lòng một cách tự nhiên nhất. Cô gái nhỏ năm nào giờ đã là một người phụ nữ xinh đẹp mê hồn. Cô vẫn lạnh lùng, vẫn luôn luôn trong sạch như năm xưa trong mắt hắn. Khi đối mặt với An Hạ Liên, Trịnh Vĩ mới chợt nhận ra bản thân chưa từng quên đi cô. Hắn biết cô đã ở bên Lãnh Tổng, cũng biết nhà họ An sớm đã tan nát dưới tay cô, biết rằng cô vẫn luôn luôn canh cánh trong tim cái chết của dì Hoa Ân. Nên hắn nghĩ rằng An Hạ Liên là bị ép buộc đi theo Lãnh Thiên Phong. Hắn không quan tâm đến quá khứ, cũng không để ý cô từng qua lại với bao nhiêu người đàn ông. Hắn chỉ biết bản thân hắn yêu thương cô, muốn cho cô những gì tốt đẹp nhất. Vậy nên Trịnh Vĩ lập tức mua ngay căn hộ bên cạnh. Y như lúc xưa, thỉnh thoảng bước ra ban công, nhìn ngắm cô thong thả đọc sách. Nhưng một tháng không gặp An Hạ Liên, đùng một cái báo chí lan truyền phát ngôn của Lãnh Thiên Phong rằng hắn sẽ cùng An Hạ Liên đính hôn vào tháng sau. Trịnh Vĩ không dám tin vào mắt của mình. Cô bị ép buộc đến mức đó hay sao? Trịnh Vĩ biết Lãnh Thiên Phong là một tên đàn ông đào hoa, thay phụ nữ như thay áo. Đến tên người tình của mình hắn cũng chẳng nhớ nổi. Có thể vì sự xinh đẹp của An Hạ Liên nên gợi lên hứng thú của hắn ta chăng? Cả tháng trời không thấy bóng dáng An Hạ Liên bước chân ra vườn hoa. Trịnh Vĩ cho rằng An Hạ Liên bị Lãnh Thiên Phong nhốt trong nhà, hiếm hoi lắm mới thấy cô ra ban công ngồi. Nhìn vóc dáng kia gầy gò như thế, tim hắn đau như thắt lại. Hắn tìm mọi cách gửi thư để liên lạc cho An Hạ Liên. Chỉ cần cô mở miệng nói với hắn rằng cô muốn rời khỏi đây thì hắn nhất định sẽ làm mọi cách để giúp cô. Hôm nay cũng như bao đêm, Trịnh Vĩ khéo léo bố trí ống nhòm để quan sát động tĩnh của cô, muốn giúp cô thoát khỏi nanh vuốt của tên tổng tài thú tính kia. Nhưng hắn lại nhìn thấy hai người họ ân ái ở bể bơi. Trịnh Vĩ mới hiểu ra An Hạ Liên chưa bao giờ có ý định dựa dẫm vào hắn cả. Trịnh Vĩ tức đến nghiến rằng, hắn đóng sập cửa kéo rèm, tự để bản thân mình chìm vào màn đêm tăm tối. An Hạ Liên thấy xương cốt của mình như muốn rã rời. Lãnh Thiên Phong ở bên tai cô khẽ thì thầm, tên thanh mai trúc mã kia của em đúng là lì lợm. Anh nói cái gì cơ? Giọng của cô thều thào, bây giờ cô chỉ muốn ngủ một giấc mà thôi. Cô thật sự mệt mỏi lắm rồi. Nhưng Lãnh Thiên Phong còn lâu mới buông tha cho An Hạ Liên dễ dàng như vậy. Hắn ôm lấy vòng eo mảnh khảnh kia, vùi đầu vào hõm vai gợi cảm bội phần, cất giọng trầm trầm nam tính. Anh nói, em đúng là mị lực hơn người. Cái tên Trịnh Vĩ kia đã mua đứt căn nhà bên cạnh, ngày ngày ở bên đó dòm ngó em mãi không thôi. Chính bản thân hắn cũng không nhận ra bản thân nói chuyện sặc mùi ghen tuông. An Hạ Liên hai mắt díu lại với nhau. Cô không muốn đôi co mấy chuyện linh tinh này. Em đã sớm không nhớ ra anh ấy là ai nữa rồi. Anh ta không tự giới thiệu, chắc có lẽ em thật sự đã quên mất. Lãnh Thiên Phong đặt lên trán cô một nụ hôn ôn nhu, ấm áp, ngập tràn yêu thương và cưng chiều. An Hạ Liên, thứ lỗi cho anh đã không thể cho em một buổi lễ cầu hôn đàng hoàng. Thứ lỗi cho anh đã im lặng giấu em việc đính hôn. Chỉ cần chúng ta kết hôn rồi, hai bên gia đình có không nguyện ý cũng không thể làm gì cả. Anh vẫn luôn luôn cảm thấy sự quân tử kia rất kỳ lạ. Cô ta nhất định là có âm mưu gì đó. Vậy em cũng xin lỗi vì đã có điều giấu anh. Em bị đuổi việc chính là vì sự quân tử đấy. Bí mật đổi bí mật, thế là quá sức công bằng. Lãnh Thiên Phong nhíu mày. Thảo nào hắn cứ luôn cảm thấy kỳ quái. Sao tự nhiên An Hạ Liên lại nghỉ việc ngang như thế? Còn chấp nhận ở nhà ngoan ngoãn như vậy, hoàn toàn không hợp với cô ấy chút nào. Nhưng sự ngạc nhiên nhanh chóng bị thay thế bởi sự tức giận khi nghe An Hạ Liên bình tĩnh kể lại việc cô bị nhốt trong văn phòng mấy tiếng đồng hồ. Có khi nào cái cô sử tiểu thư kia bị biến thái hay không? Lãnh Thiên Phong dùng ánh mắt mờ mịt nhìn cô, vẫn chưa hiểu ý của cô là gì. An Hạ Liên tiếp lời. Thì là mấy cô gái giàu có, xinh đẹp lúc nào cũng bị ám ảnh việc phải đạt được thứ gì đó tốt nhất thì mới cam lòng ấy. Kiểu sợ bị thua cuộc đó. Trong phim thường có mấy nhân vật như thế xuất hiện. Lãnh Thiên Phong thở dài, liếc mắt nhìn mỹ nhân trong vòng tay. Em xem ít phim lại đi, xem cái gì thực tế một chút. Anh buồn cười, đây là chén cơm của em đấy, như vậy còn chưa đủ thực tế hay sao? Hai người trò chuyện, câu được câu mất, miên man cứ thế chìm vào giấc ngủ từ khi nào không hay. Mặt trời sáng rỡ mà đôi tình nhân trong phòng vẫn cứ chưa dậy. Dì Tâm đứng bên ngoài phòng, cân nhắc không biết có nên đánh thức bọn họ dậy hay không. Thật ra bình thường bà không cần phải gọi bọn họ thức dậy. Nhưng vì hôm nay, Lâm Phu Nhân cùng với người của nhà họ Sử cũng đến, muốn gặp Lãnh Tổng, nên bà chỉ còn cách cắn răng gõ cửa. Lãnh Tổng, bên dưới có khách muốn gặp ngài. Dì Tâm cũng e dè, bởi vì nhìn mặt của bọn họ không giống như đến thăm hỏi chút nào, giống đến hỏi tội hơn. Ai nấy mới sáng sớm ra mặt cũng sưng xỉa lên, ngồi im như tượng, không thèm nói gì luôn. Đã thế, Lâm Minh Nguyệt còn nhấn mạnh là gặp riêng Lãnh Thiên Phong chứ không phải muốn gặp thêm ai khác. Kiểu này đúng là lành ít dữ nhiều mà. Lâm Minh Nguyệt cười ngọt nhạt với Thanh Tuệ. Bà thông gia cũng đừng để bụng quá. Thiên Phong dù có chút đào hoa nhưng nó cũng vẫn là đứa biết đúng biết sai, biết nặng biết nhẹ. Sẽ không tùy tiện vì một đứa con gái xa lạ mà phản lại cả gia đình đâu. Nếu Lãnh Minh Thành muốn kết thông gia với nhà họ Sử thì chỉ vì lợi ích kinh tế chính trị, thì Lâm Minh Nguyệt chỉ đơn thuần là muốn chọn cho Lãnh Thiên Phong một người vợ tốt, có thể tin tưởng để giúp Lãnh Thiên Phong gánh vác sự nghiệp, rồi còn nhanh chóng sinh cho bà một đứa cháu nữa chứ. Vậy nên khi Thanh Tuệ mặt mũi xa sầm đến tìm bà, truy hỏi về việc tại sao Lãnh Thiên Phong lại ra mặt nói rằng sẽ cùng với An Hạ Liên kia đám cưới. Thế còn con gái vàng ngọc của bà thì sao đây? Nhà họ Sử không cần phải trèo cao, con gái của bà cũng không cần phải cầu cạnh người nào khác cả. Huống hồ Thanh Tuệ cũng sớm không thích cái thái độ hở hững, trăng hoa bên ngoài của Lãnh Thiên Phong. Hôm nay bà cùng với Lâm Minh Nguyệt đến đây chẳng qua là để có thêm một cái cớ hoàn mỹ để dẹp bỏ cuộc hôn nhân này thôi. Lãnh Thiên Phong từ trên lầu bước xuống, thần thái cũng hơn người, đĩnh đạc, nửa phần lạnh lùng, nửa phần phong lưu. Thanh Tuệ nhìn thấy Lãnh Thiên Phong, lờ mờ đoán ra được có khi con gái của bà cũng bị cái vẻ đào hoa phơi phới này làm cho u mê mất rồi. Chào mẹ, chào dì. Lãnh Thiên Phong cất lời chào hờ hững, liếc mắt cũng đủ để biết ý đồ hai người này đến đây rồi. Còn chuyện gì khác ngoài việc trách cứ hắn chuyện tại sao lại thông báo đính hôn với An Hạ Liên nữa? Đây là mẹ của Sử Quân Tử. Thanh Tuệ, con nhanh chóng cho dì một lời giải thích về việc con và An Hạ Liên đính hôn kia đi. Lâm Minh Nguyệt dùng ánh mắt sắc bén hung hăng lườm thằng con quý tử, ngầm ra hiệu cho Lãnh Thiên Phong ăn nói cho cẩn thận. Bên kia, Thanh Tuệ tay nâng tách trà, từ từ thưởng thức hương hoa lài lan tỏa cận kề. Động tác tuy thanh nhã nhu mì nhưng đáy mắt thì ánh lên tia sắc bén. Cứ như thể nếu như Lãnh Thiên Phong mở miệng nói không lọt tai thì bà sẵn sàng đập nát tách trà này luôn vậy. Lãnh Thiên Phong cười khẩy, thong thả ngồi xuống ghế sofa. Hắn cầm bừa quyển tạp chí trên tay, say sưa mà đọc. Thanh Tuệ mặt xa sầm, cố ý đặt tách trà thật mạnh lên trên bàn kính, tạo ra một âm thanh hơi chói tai. Lâm Minh Nguyệt hướng Thanh Tuệ cười trừ. Trong khi đó, ở dưới gầm bàn, thì lại đạp mạnh chân của con trai ra hiệu. Thằng nhóc này đủ lông đủ cánh rồi, nên không còn nghe lọt lời nào vào tai nữa hay sao? Dì Thanh Tuệ, mọi chuyện thật ra... đúng như dì nhìn thấy vậy đó. Lãnh Thiên Phong nhún vai hờ hững cười, không có ý định giải thích gì cả. Tôi và An Hạ Liên sẽ đính hôn vào tháng sau. Cuối tháng này sẽ phát thiệp mời, hy vọng dì và gia đình sắp xếp đến chung vui. Dì biết đó, đời người chỉ có một lần kết hôn thôi. Câu nói của Lãnh Thiên Phong không khác gì một mồi lửa châm ngòi cho cơn tức giận của Thanh Tuệ bùng phát lên. Thanh Tuệ đứng phắt dậy, cố nuốt lửa giận, xách túi hướng ra phía cửa bước đi. Lâm Minh Nguyệt, hai chữ thông gia này, xin lỗi, tôi không nhận nổi. Hôn sự của hai nhà chúng ta cũng không cần nữa. Tôi không thể an tâm giao con gái mình cho một người đàn ông như thế. Thanh Tuệ, bình tĩnh đã. Lâm Minh Nguyệt muốn đuổi theo giải thích, nhưng Thanh Tuệ đã sớm cương quyết rời đi. Lâm Minh Nguyệt chỉ có thể thở dài, quay sang Lãnh Thiên Phong trách móc. Là con cố ý hay sao? Tại sao con lại nói những lời như vậy? Mẹ, con chỉ nói sự thật thôi. Chúng con thật sự sẽ kết hôn vào tháng sau. Lãnh Thiên Phong, đừng có trách mẹ không nói cho con biết trước. Cha con không để yên chuyện này đâu. Lâm Minh Nguyệt dứt lời, liền đùng đùng bỏ đi. Lãnh Thiên Phong theo quán tính, ngước lên lầu thì đã thấy An Hạ Liên đứng đó từ khi nào. Có thể là đã nghe toàn bộ câu chuyện rồi cũng nên. Lãnh Thiên Phong nhìn cô nở một nụ cười ôn nhu và ngọt ngào. Bà xã, chúng ta cùng đi xem váy cưới thôi. An Hạ Liên nghe tim mình đập thình thịch, rất đỗi bối rối. Váy cưới sao? Chẳng hiểu sao đầu óc cô lại nhớ đến chiếc váy cưới trước đây hắn bảo cô mua về làm váy ngủ. Cô buột miệng hỏi, thế cái váy lần trước thì sao? Lãnh Thiên Phong nở nụ cười có phần hơi gian, lưu manh nâng chiếc cằm nhỏ xinh kia lên hỏi. Em thích chiếc váy đó ư, nhưng mà anh nghĩ chiếc váy đó vẫn hợp làm váy ngủ hơn. Còn chiếc váy cưới đương nhiên là phải hoành tráng hơn chứ. An Hạ Liên không tự chủ mà đỏ mặt. Tại sao mấy cái từ mà Lãnh Thiên Phong thốt lên đều có vẻ như không đứng đắn thế chứ? Váy cưới của phu nhân chủ tịch làm sao mà hời hợt cho được đây. Vậy nên Lãnh Thiên Phong đặc biệt cho mời nhà thiết kế nổi tiếng đến để gặp An Hạ Liên. Cả ba cùng hẹn nhau ở nhà hàng cao cấp để bàn về chiếc váy cưới trong mơ của cô. An Hạ Liên hào hứng đến độ bản thân cứ cười mãi không thôi. Nào nào, đừng cười nữa, cười trông như con ngốc vậy đó. Lãnh Thiên Phong cười, An Hạ Liên không ngại nói. Không vui làm sao mà được, váy cưới đó, cả đời chỉ mặc có một bộ thôi. Nhà thiết kế không giống trong trí tưởng tượng của An Hạ Liên. Cô từng nghĩ rằng nhà thiết kế sẽ là một người phụ nữ cao ráo, xinh đẹp, ăn mặc thời trang, trang điểm lộng lẫy và kiêu sa. Thế nhưng nhìn người đàn ông tầm 30 tuổi, có vóc người nhỏ con, tác phong có phần nhanh nhẹn, tay ôm một bộ catalog dày cộp trước mặt, An Hạ Liên mới thấy mình đúng là chưa hiểu được giới người nhà giàu. Chào cặp đôi tiên đồng ngọc nữ. Đợi Lãnh Thiên Phong và An Hạ Liên ngồi yên trên ghế, nhà thiết kế hào hứng mở lời chào. Đã thế còn đặt lên bàn quyền catalog kia cách cộp nữa. Phong thái tự tin hào sảng, đúng chuẩn một người theo đường nghệ thuật luôn. Đám cưới là việc trọng đại nhất đời người. Đương nhiên cô gái nào cũng muốn khoác lên mình một chiếc váy xinh đẹp nhất, đúng không? An Hạ Liên gật đầu như dã tỏi. Lãnh Thiên Phong có chút mất kiên nhẫn. Cái tên này vào đề hơi lâu rồi đấy. Thôi, không mất thời gian. Tôi giới thiệu với mọi người, tôi là Richard, chuyên thiết kế váy cưới. Tính tới bây giờ thì tôi đã có 7 bộ sưu tập đạt giải quốc tế rồi. Vậy nên phu nhân chủ tịch yên tâm, tôi sẽ biến cô thành nàng thơ của buổi lễ đính hôn. An Hạ Liên chăm chú lắng nghe. Chỉ cần tưởng tượng đến hôm đó, bản thân sẽ được khoác lên người một chiếc váy xinh đẹp nhất, lộng lẫy nhất, thì liền hưng phấn đến thiếu điều nhảy cẫng lên. Bên đây, Richard không ngừng giới thiệu. Cô An đây có một nhan sắc đậm phong cách Á Đông, mắt phượng mày ngài, xương bà vai nhỏ nhắn, nhưng trông có vẻ hơi gầy. Thế nên nếu như lạm dụng váy phồng nhiều quá thì sẽ khiến cô An đây như bị lọt thỏm trong đống vải vậy đó. Thế tôi phải mặc chiếc váy thế nào mới phù hợp nhất? An Hạ Liên thắc mắc. Richard đưa lên phía trước mặt cô một tờ giấy trắng, tay xoay xoay cây bút phác họa. Thế này nhé, xu thế bây giờ là cổ chữ V, chất liệu ren hoặc lụa phi sang trọng, không bao giờ lỗi thời. Tuyệt đối phải là váy dáng dài mới tôn được dáng được. Chưa hết, tông màu trắng hoặc pastel cũng phù hợp với khí chất của cô nữa. Richard thao thao bất tuyệt thì trợ lý bên cạnh khẽ nói với hắn có điện thoại. Richard cười trừ. Xin lỗi mọi người, tôi có điện thoại. Richard bước ra ngoài nghe điện thoại. An Hạ Liên say sưa cầm bản thiết kế trong tay, nói với Lãnh Thiên Phong. Em thật sự rất mong chờ đến lúc chiếc váy cưới này được hoàn thành. Sớm biết em vui như vậy, anh sẽ sớm lôi cổ em đi mua váy cưới. Anh không thể hào hứng hưởng ứng một chút được hả? Chồng anh cứ như là bị ép hôn vậy đó. Richard quay trở lại với gương mặt xanh mét. Lãnh Thiên Phong thoáng nhìn liền thấy có gì đó không ổn thỏa. Richard vội vã như lửa đốt đến mông, nhào tới chụp quyền catalog trên bàn. Mặt mũi tái xanh tái xám, lắp bắp nói. Lãnh Tổng, cô An, thành thật xin lỗi. Có lẽ tôi không thể thiết kế váy cưới cho hai người được nữa. Xin lỗi, tôi phải đi trước đây. Này này này! Richard nói dứt lời thì liền bỏ chạy chối chết, như thể vừa gặp ma vậy. An Hạ Liên đơ người không hiểu chuyện gì xảy ra. Ban nãy còn vui vẻ hào hứng như vậy mà sao giờ lại đổi thái độ lệ quá vậy? Lãnh Thiên Phong, anh chắc là mình đã tìm đúng nhà thiết kế nổi tiếng chứ không phải là một tên lừa đảo, tâm thần phân liệt đấy chứ? An Hạ Liên nhíu mày hỏi. Lãnh Thiên Phong còn chưa kịp trả lời thì điện thoại lại reo lên. Đầu dây bên kia là Cang, hắn đang thông báo một tin có vẻ không vui gì mấy. Lãnh Tổng, hai bên gia đình đã gây áp lực không cho bất kỳ ai bán hay thiết kế áo cưới cho hai người rồi ạ. Lãnh Thiên Phong mím môi, không vui. Hắn quay sang nhìn An Hạ Liên đang có chút thất vọng kia mà cảm thấy chua xót. Tổng tài thì sao chứ? Hắn cũng chỉ là một con cờ của chính cha mình, không hơn không kém. Hắn muốn cưới một cô gái mình yêu thương, lại không đủ khả năng để tặng cho cô ấy chiếc váy cưới xinh đẹp. Chúng ta đi về thôi, anh sẽ tìm một nhà thiết kế khác. An Hạ Liên cũng im lặng rời đi, chỉ là trong lòng cô chợt thấy bất an. Cái cảm giác quen thuộc này lại xuất hiện, cô bắt đầu mơ hồ thấy lo lắng, đồng thời cảm thấy mọi chuyện có chút không bình thường. Lãnh Thiên Phong, hay chúng ta cứ dùng chiếc váy cưới ở nhà đi, em cũng thích chiếc váy đó mà. An Hạ Liên, em không tin anh sao? Anh nhất định sẽ cho em chiếc váy cưới đẹp nhất. Lãnh Thiên Phong lãnh đạm rời đi, trong lòng không thôi bực dọc. Lão già đấy là đang cố tình ép buộc anh hay sao? Càng gọi điện thoại lại cho hắn thông báo. Càng đã xác thực mọi chuyện rồi. Quả thật là nghe đến buổi lễ đính hôn của Lãnh Tổng và An Hạ Liên, bọn họ đều từ chối bán hay là thiết kế váy cưới, còn nói rằng đó là chỉ thị của cấp trên. Lãnh Thiên Phong tức điên lên, nhấn chân ga rồi lao đi giữa màn đêm lộng gió. Ngày thứ hai, sau khi không thể mời được nhà thiết kế, đến nhẫn cưới cũng không thể đặt, Chiếc nhẫn cưới hắn vốn dĩ muốn dành cho An Hạ Liên sự bất ngờ, cố ý đích thân đến để thảo luận với chuyên gia, muốn trao cho cô chiếc nhẫn cưới độc nhất vô nhị. Thế nhưng hôm nay lại nhận được tin tức chuyên gia đó đã bị người ta phế mất bàn tay, không có cách nào hoàn thành được chiếc nhẫn cưới kia. Mấy thầy thợ khác cũng bị dọa sợ, không một ai dám đứng ra làm cho lãnh tổng một chiếc nhẫn. Lãnh Thiên Phong có chút tức giận, hất đổ toàn bộ tư liệu trên bàn. Điện thoại của hắn lần nữa vang lên, đầu dây bên kia là giọng nói rất đỗi thủy mị của Sử Quân Tử. Lãnh tổng, chào anh. Lãnh Thiên Phong dám thề rằng nếu như Sử Quân Tử cứ đứng trước mặt hắn, hắn nhất định sẽ giết chết cô ta. Mấy trò này là do cô bày ra có đúng không? Bên kia, Sử Quân Tử đang chờ mực mài xong để viết thư pháp cũng mỉm cười. Tôi đâu có dư hơi như vậy, nhưng tôi biết ai là người làm mấy chuyện này thôi. Lãnh Thiên Phong, anh cũng có ngày này rồi. Cảm giác rơi xuống đáy xã hội có dễ chịu không? Muốn hủy hôn với cô thì hắn ta cũng đủ mệt mỏi đấy. Lần trước, Thanh Tuệ trở về nhà với gương mặt vô cùng tức giận, vừa giận cũng vừa thương xót cho con gái của mình. Mẹ đã dịu dàng vuốt tóc cô và nói, con gái, nhanh chóng về anh đi con. Tên lãnh tổng xấu xa kia, đúng là một kẻ trăng hoa, mẹ không thể trơ mắt nhìn con chịu khổ. Buồn cười, chịu khổ sao? Trước khi cô chịu khổ, thì hắn ta cũng đừng có mong mà sung sướng. Không có váy cưới, không có nhẫn cưới. Tiếp theo là một lễ đường vắng tanh để xem Lãnh Thiên Phong và An Hạ Liên có thể đính hôn được hay không. Thanh Tuệ, bà nói năng lung tung cái gì đó? Cha cô từ khi nào đã đứng ngoài cửa, nghe xong mấy lời xúi giục của Thanh Tuệ. Sử Quân Khanh tức giận, lửa giận bừng bừng tiến vào trong kéo tay của bà quát lớn. Sử Quân Tử cũng giật mình. Cô theo phản xạ tiến lên bảo vệ mẹ của mình. Bà, chú ý thái độ, đừng có lớn tiếng với mẹ. Sử Quân Khanh lại càng thêm tức giận. Còn muốn trốn về anh sao? Nghĩ cũng đừng có nghĩ, hôn sự này nhất định phải thành. Chính vì câu nói này mà đã gây ra một trận cãi vã lớn tại nhà. Mẹ cô hết sức tức giận, bất chấp tất cả nói lại. Sử Quân Khanh, ông xứng đáng làm cha của con bé hay sao? Ông có biết tên Lãnh Thiên Phong đó kiêu ngạo cỡ nào, trăng hoa cỡ nào hay không? Nó đứng trước mặt tôi, dõng dạc thừa nhận đang chung sống cùng với người phụ nữ khác. Đã thế còn chính miệng nói sẽ cùng với cô ta đính hôn. Ông còn muốn Quân Tử gả cho hắn ta sao? Đàn bà thì biết cái gì? Nhà họ Lãnh là một gia đình như thế nào? Bà nghĩ họ sẽ trơ mắt nhìn con trai mình lấy một đứa con gái xa lạ, xuất thân hèn kém, thành danh ô uế như An Hạ Liên kia hay sao? Nhưng Lãnh Thiên Phong có thích con của chúng ta đâu. Hai đứa nó lấy nhau chỉ khổ thêm thôi. Thanh Tuệ không bình tĩnh được, cứ nghĩ tới việc đứa con gái mà bà yêu thương bị gả cho một người mà tâm của hắn không đặt lên trên đứa con của bà, thì Thanh Tuệ đã cảm thấy đau lòng. Hôn nhân là chuyện cả đời, người ta có thể cắn răng chịu đựng một năm, hai năm, thậm chí là 10 năm, nhưng một đời thật sự rất dài. Như chính Thanh Tuệ, nhắm mắt đưa chân bước vào cuộc hôn nhân này, có lúc bà cảm thấy bản thân như thể đang đếm từng ngày để được chết đi vậy. Nhưng chí ít, trước lúc nhắm mắt xuôi tay, bà cũng có thể thấy được con gái của mình gả cho một người đàn ông đứng đắn, thật lòng yêu thương nó. Bởi vì suy cho cùng, tiền bạc chỉ là công cụ, mở mắt nhắm mắt, có thể thấy người trong tim mới đúng là nghĩa vợ chồng. Khổ sao? Nhà họ Lãnh giàu đến độ nào? Lãnh Thiên Phong tuổi trẻ tài cao, sau này nó trở thành phu nhân của chủ tịch. Đi đến đâu người ta cũng phải nề nó bồi phần. Bà còn lo nó khổ hay sao? Cha và mẹ cãi nhau càng ngày càng gay gắt. Sử Quân Tử chỉ có thể ra hiệu cho người làm xung quanh tạm thời tránh mặt để chuyện xấu có thể bớt đi phần nào. Thanh Tuệ không biết lấy đâu ra can đảm tiến lên phía trước mặt Sử Quân Khanh. Từng câu từng chữ nói ra những lời vốn dĩ đã ghim trong lòng của bà từ rất lâu. Sử Quân Khanh, trong mắt của ông tiền là lớn nhất có đúng không? Chúng ta sống với nhau tới ngần ấy năm rồi. Trong lòng ông có bao giờ tự hỏi bản thân mình có thật sự sống vui vẻ hay không? Nhà chúng ta còn thiếu tiền hay sao? Ông muốn giàu đến bao giờ thì mới chịu buông tha cho cái gia đình này đây? Cuộc đời tôi đã sai rồi. Tôi không để con gái mình cũng đi vào vết xe đổ nữa. Nó sẽ kết hôn, nhưng là kết hôn với người mà nó yêu thương, không phải vì ông, vì cái gia đình khốn kiếp này. Ly sứ trên bàn cũng theo cơn tức giận của Thanh Tuệ mà vỡ toang dưới nền nhà. Sử Quân Tử thấy trong tim như có gì đó rưng rưng. Cô tiến lên muốn chấm dứt cuộc cãi vã này, nhưng còn chưa kịp mở miệng nói câu gì thì đã thấy Sử Quân Khanh giơ tay tát thẳng vào mặt của mẹ cô. Cái tát đó không phải là lần đầu tiên cô chứng kiến. nhưng lần nào cũng dễ dàng gợi lên nỗi đau sâu kín trong lòng cô. Mẹ! Sử Quân Tử lao đến đỡ mẹ cô đứng dậy. Ánh nhìn dịu dàng thường ngày tức thì biến mất. Thay vào đó là sự hằn học hướng về phía cha cô. Bà, mẹ nói không đúng hay sao? Hay là nói đúng quá nên ông thẹn quá hóa giận hả? Đúng là một lũ ăn cháo đá bát. Tôi đối xử tệ bạc với cô lắm hay sao? Cô ở nhà có kẻ hầu người hạ, tiền nong chưa một ngày phải nghĩ đến. Cô còn muốn gì đây? Còn muốn bản thân cô thì sao? Chỉ đẻ được cho tôi có một đứa con gái, sau đó lại mang bệnh, đến tử cung không thể dùng được nữa. Có phải là biết ơn vì tôi đã không bỏ quách cô đi mới đúng? Dứt lời, Sử Quân Khanh đùng đùng bỏ đi. Mẹ cô ngước đôi mắt đỏ hoe, dường như muốn nói gì đó, nhưng Sử Quân Tử ngăn lại. Mẹ, đừng lo lắng, con sẽ hạnh phúc, con sẽ sống thật hạnh phúc. Thanh Tuệ không nói gì cả, nước mắt cứ thế lăn qua gò má bị ửng đỏ. Nỗi đau lớn nhất trong lòng của Sử Quân Tử chính là vì cô sinh ra và lớn lên trong một gia đình trọng nam khinh nữ. Những lúc cha cô không vui, bực dọc chuyện chính trường thì đều lôi việc mẹ cô không sinh được một đứa con trai cho gia tộc. Trong mắt Sử Quân Khanh, Sử Quân Tử có xuất sắc, có tài giỏi cỡ nào đi chăng nữa rồi cũng phải đi lấy chồng, gia nghiệp cũng chỉ đành bỏ ngỏ. Từ nhỏ đến lớn, ông ta luôn luôn nhìn cô với ánh mắt lạnh lùng như vậy. Cho đến khi cô từ Anh trở về, ông ta không hỏi một câu nào đã vội vã đề cập đến việc kết hôn với Lãnh Thiên Phong. Sử Quân Tử từng thầm nghĩ rằng cô sẽ bước ra đường, tùy tiện tìm một gã đàn ông để kết hôn, tốt nhất chỉ là một nhân viên văn phòng bình thường để cho ông ta tức chết. Mẹ của cô vốn dĩ là một người rất đỗi nhiệt thành, niềm nở. Bà ấy bao dung mọi lỗi lầm, tha thứ cho tất cả sự phản bội của ông ta để đổi lại một câu phá thai đi. Tôi không cần một đứa con gái của ông ta. Chết tiệt, tại sao cô lại có người cha như vậy cơ chứ? Mẹ cô không thể mang thai cũng chính bởi do người cha tệ bạc kia. Năm đó, sau khi kiên quyết sinh Sử Quân Tử, sức khỏe của Thanh Tuệ đã suy giảm rất nhiều. Vì việc này mà hai vợ chồng đã xảy ra bất hòa, thường xuyên cãi nhau. Sử Quân Khanh cũng vì thế mà qua đêm bên ngoài với nhiều ả tình nhân, không màng đến vợ của mình vừa sinh xong, ngày ngày trông ngóng. Sử Quân Khanh ở bên ngoài, bao nuôi nhân tình, sủng ái một cô thư ký trẻ đẹp lên tận trời, ngày ngày đối với cô ta tươi cười, dùng những lời ngon ngọt mà rót mật vào tay. Cô ả kia cũng tham lam, không chút liêm sỉ mà dụ dỗ Sử Quân Khanh bỏ vợ. Nhưng nhà mẹ của Thanh Tuệ không phải là gia đình bình thường, cũng phần nào khiến cho Sử Quân Khanh chùn bước. Cô ả còn không biết thân biết phận, cho rằng Thanh Tuệ níu kéo và uy hiếp nên Sử Quân Khanh không có dám qua lại với mình. Hùng hùng hồ hồ, trà trộn vào buổi tiệc từ thiện, hai người xảy ra ẩu đà. Cuối cùng Thanh Tuệ bị xô ngã xuống cầu thang. Sức khỏe vốn không tốt, cộng thêm việc mới sinh con xong đã khiến cho Thanh Tuệ không thể tiếp tục mang thai. Nhà mẹ của Thanh Tuệ thấy thế, muốn làm ầm ĩ mọi chuyện lên, nhưng cuối cùng sự việc cũng được giải quyết êm đẹp bằng một bản hợp đồng giữa hai bên rằng nếu như Sử Quân Khanh ly hôn thì gia sản của nhà họ Sử sẽ thuộc về Thanh Tuệ. Vì bảo toàn danh dự để tiến xa trên quan lộ, Sử Quân Khanh đã cắn răng ký vào bản hợp đồng đó. Dù Sử Quân Tử là con gái, nhưng bản lĩnh hơn người, bất kỳ lĩnh vực nào cũng dễ dàng chiếm được ưu thế. Mọi hành động, cử chỉ của cô chưa từng khiến cho gia đình phải xấu hổ. Nhưng ông ta vẫn luôn luôn gai mắt cô như vậy. Người ngoài nhìn vào có thể chỉ thấy nhà họ Sử rất gia giáo, rất truyền thống. Thế nhưng đúng như câu, ở trong chăn mới biết chăn có giận. Cô đã bao lần chứng kiến ông ta sẵn sàng đánh mẹ cô. Cô ghê tởm ông ta. Một gã đàn ông bề ngoài đạo mạo, mỗi nhiệm kỳ dõng dạc đứng phát biểu những lời đạo đức, nhưng thực chất là một gã đàn ông gia trưởng, hung hăng, bạo lực gia đình. Chính vì có người cha tệ hại như vậy, Sử Quân Tử càng thêm chướng mắt với lũ đàn ông có tiền, có quyền, coi trời bằng vung. Cô không có ý định chung sống với Lãnh Thiên Phong, cô cũng chẳng thèm ra mặt để hại ai cả. Cô là người biết rõ tất cả mọi ý định, chỉ là cô không muốn ngăn cản mà thôi. Sử Quân Tử dự định, đợi chuyện này qua đi, cô sẽ sang Anh phát triển sự nghiệp, sau đó dẫn mẹ đi cùng. Hai người họ sẽ rời khỏi cái địa ngục khoác vỏ bọc hào môn này. Khắp ngang cùng ngõ hẻm cũng không có lấy một người chịu bán cho hắn một chiếc nhẫn. Thậm chí đích thân hắn mở lời cũng không thể mua được một chiếc váy cưới. Lần thứ 8 trong ngày, Lãnh Thiên Phong bất lực chờ vào trong xe. Hắn lái xe thật nhanh trên đường lớn, chỉ một chốc trước mắt đã dần dần là biển lớn mênh mông. Gió biển lạnh lẽo cố sức thổi tan đi phiền muộn. Lãnh Thiên Phong không nhịn được, tựa vào xe châm một điếu thuốc, lặng lẽ mà gặm nhấm. Đúng là thời thế, rất đỗi buồn cười. Mới có mấy ngày trước, hắn còn hô mưa gọi gió, còn hứa với An Hạ Liên sẽ cho cô một chiếc váy lộng lẫy nhất, tuyệt vời nhất, để cô xuất hiện với dáng vẻ xinh đẹp không ai sánh bằng. Lãnh Thiên Phong không cách nào quên đi khi đó An Hạ Liên đã vui mừng như thế nào, đang ngồi lắng nghe những câu chữ của nhà thiết kế kia như thế nào. Nhưng hiện tại, Lãnh Minh Thành đã bắt đầu xuống tay, quyết tâm không cho đám cưới này được tiến hành. Lãnh Thiên Phong chưa từng nếm mùi thất bại. Hắn chính là kẻ đã sinh ra tại Vạch Đích, có được gia sản, địa vị mà những kẻ ngoài kia có cố gắng cả đời cũng chưa chắc đã đạt được. Bên cạnh Lãnh Thiên Phong đã từng có những ánh mắt ngưỡng mộ, những kẻ khom người xu nịnh, những cô gái nóng bỏng như hoa thơm đủ sắc đủ hương. Lãnh Thiên Phong cứ thế mà dương dương tự đắc nhiều năm, thế nhưng ông trời đã trách hắn quá kiêu ngạo, vậy nên đã cho hắn một cái tát để hắn thức tỉnh. Rằng những thứ này của nhà họ Lãnh đưa cho hắn, quyền định đoạt vẫn chưa đến lượt hắn. Lãnh Minh Thành chỉ là tạm thời đưa cho hắn quản lý, có thể nhắm một mắt, mở một mắt để cho qua đi những chuyện đời tư. Tuy nhiên, là thứ liên quan đến thịnh suy của Lãnh gia thì ông ta tuyệt đối không nhượng bộ nửa bước. Hóa ra, hắn chỉ là một con cờ mà thôi. Lẽ ra hắn không nên nghĩ rằng Lãnh gia sẽ đưa trọn vẹn gia nghiệp cho hắn, sẽ để hắn tự chọn một người bạn đời. Bao nhiêu năm qua, sống bình yên khiến cho Lãnh Thiên Phong quên rằng những kẻ sinh ra trong hào môn thế gia thì nào có quyền định đoạt hôn nhân cơ chứ. Quy tắc hôn nhân của giới có tiền có quyền chính là hôn sự phải luôn luôn đi kèm với lợi ích của gia tộc. Đặt tình yêu lên trên sự nghiệp là hành động nhu nhược, đớn hèn và ích kỷ. Lãnh Thiên Phong từng nghĩ rằng cô gái nào trên đời chả giống như nhau. Tất cả bọn họ, ai cũng đều mở mắt trước hư vinh danh lợi cả thôi. Lãnh Thiên Phong hắn tùy tiện phất tay một cái, phụ nữ còn sợ thiếu hay sao? Đám cưới cũng chỉ là một bữa tiệc, mà tiệc rồi thì sẽ tàn. Cứ tùy ý cưới một cô gái, rồi dăm ba năm, nửa tháng không hợp thì cứ ly hôn. Thiên Phong có nghĩa là cơn gió của trời cao. Hắn cũng từng giống như tên của mình vậy. Chỉ thích là một kẻ tự do tự tại, đào hoa phong lưu mà thôi. Hôn nhân hay yêu đương, tình ái vụn vặt gì đó, hắn đều không muốn đoái hoài đến. Bởi lẽ, làm gì có ai nguyện ở bên một người trắng tay? Bởi lẽ, trên đời đâu có ai có thể mãi mãi thật lòng yêu thương một người xa lạ. Nhưng có nằm mơ thì Lãnh Thiên Phong cũng không ngờ lại có lúc bản thân khao khát một gia đình của riêng mình. Gia đình đó sẽ là nơi mỗi khi hắn trở về, sẽ có cô vợ xinh xắn, dịu dàng mỉm cười, sẽ là nơi ấp ủ để vỗ về chút trẻ con trong thẳm sâu đáy lòng của hắn. Hắn tìm kiếm mãi, cuối cùng thì lại để duyên phận đưa đầy rơi vào mối tình này. Hắn từng cảm thấy An Hạ Liên chỉ hợp với vai nhân tình trong bóng tối. Cô xinh đẹp, vẻ đẹp quyến rũ như hồ ly tinh, cô lại còn đanh đá, quật cường đến kinh ngạc. Lúc nào cũng nở nụ cười mê người kia, dùng ánh mắt nhìn thẳm sâu như soi đến tận tâm can của người ta. Nốt ruồi đào hoa kia càng khiến cho An Hạ Liên thêm hấp dẫn. Lãnh Thiên Phong không bao giờ nghĩ mình lại muốn cùng cô và chỉ mỗi cô đi đến hết đoạn đường đời còn lại. Nhưng bây giờ thì không có váy cưới, không có nhẫn cưới. Hắn sẽ cùng cô đám cưới như thế nào đây? Tàn thuốc cứ thế rơi đầy dưới chân. Lãnh Thiên Phong biết Lãnh Minh Thành đang muốn ép hắn vào khuôn. Chỉ cần hắn từ bỏ mối quan hệ này thì mọi thứ sẽ trở về quỹ đạo ban đầu. Hắn sẽ lại có tất cả trong tay. Nhưng hắn sẽ đánh mất An Hạ Liên vĩnh viễn. Chỉ nghĩ đến từ đây về sau, cùng với An Hạ Liên ân đoạn nghĩa tuyệt, Lãnh Thiên Phong chợt thấy lòng mình như thắt lại, đau đớn đến không thở được. Đặt tình yêu lên trên sự nghiệp chính là nhu nhược, là ích kỷ ư. Vậy thì tôi sẽ là một thằng ích kỷ. Lãnh Thiên Phong vứt điếu thuốc hút giang giờ xuống gót giày, cương quyết lái xe hướng về phía biệt thự của Lãnh gia mà đi. Hắn có thể mất tất cả, chỉ là sự nghiệp này, mất đi những ánh mắt thán phục và trầm trồ, nhưng không thể mất đi An Hạ Liên. Mạc Thủy Anh đến gặp An Hạ Liên để đưa thiệp cưới. Nhìn khuôn mặt của Mạc Thủy Anh phơi phới hạnh phúc, sắc mặt hồng nhuận, cả người thoáng ra khí chất của một cô dâu chìm trong tình yêu mà An Hạ Liên chợt thấy chạnh lòng. Cô thoáng nhìn vào gương, sắc mặt của cô vẫn càng ngày càng kém hơn, trông cô càng ngày càng xinh đẹp đấy. An Hạ Liên mỉm cười khen ngợi Mạc Thủy Anh khoác lấy chiếc váy dài màu lục trang nhã, cũng thoáng vẻ ngọt ngào, có vẻ như từ ngày cùng Cang yêu nhau, Mạc Thủy Anh như trở thành con người khác vậy. Tôi có đẹp mấy đi chăng nữa cũng không bao giờ đẹp bằng cô được. Mạc Thủy Anh cười, cô từng đố kỵ với nhan sắc của An Hạ Liên là kiểu nhan sắc dù trong bất kỳ trường hợp nào cũng có thể tỏa sáng, cho dù là lúc cô ấy vật vã nhất, khốn cùng nhất, cũng mang một vẻ đẹp không tả xiết. Đùa chứ, nếu như dựa vào mặt để kiếm cơm thì có khi An Hạ Liên đã giàu to không chừng. Hiện tại, vì có nhiều chuyện xảy ra nên trông An Hạ Liên đúng thật là có phần tiểu tụy. Làn da vốn dĩ đã trắng, nay lại thêm một tầng xanh xao. Mái tóc ngắn kia đã dài ra, dáng vẻ càng thêm thục nữ, nhuộm một chút bi sầu yếu đuối như còn lau trong gió, khiến cho người ta nhìn đã thấy đau lòng. Đôi mắt kia như sâu hơn, trong suốt như vực thẳm vạn trượng, khiến cho linh hồn ai trầm lạc. Kiểu bi thương nhàn nhạt như thế này lại mang đến cho An Hạ Liên một vẻ đẹp rất khác. Mạc Thủy Anh cũng đã không muốn so sánh với An Hạ Liên nữa, bởi lẽ ra cô đã tìm được một người nguyện ý thật lòng bên cạnh. Người đó chấp nhận hết thảy ưu khuyết điểm của cô, vậy nên trong mắt Mạc Thủy Anh, đẹp xấu cũng chẳng còn quan trọng nữa. Mạc Thủy Anh lấy trong túi sách một chiếc hiệp mừng đỏ tươi, đưa ra trước mặt An Hạ Liên. Đầu tháng sau sẽ là đám cưới của tôi, hy vọng cô có thể đến. An Hạ Liên có chút bất ngờ, gia đình cô không cấm cản gì ư? Mạc Thủy Anh cụp mắt, che giấu một chút nội tâm riêng tư. Làm sao mà không cấm cản cho được? Cha cô vừa mới nghe xong liền tức lồng lộn, chỉ tay mà quát lớn. Tao giới thiệu cho mày bao nhiêu nhà châm anh thế phiệt, mày đều ương bướng không chịu, hóa ra là đã yêu đương với một tên vệ sĩ. Bà nói năng kiểu gì mà khó nghe vậy? Con là vệ sĩ thì cũng là người bên cạnh lãnh tổng. Với lại, người ta đi làm kiếm đồng lương lương thiện, có cướp hay là giết người đâu mà cha gào lên như thế. Mạc Thủy Anh nổi danh là tính khí tiểu thư, cao ngạo lại lì lợm. Nghe thấy cha mình nói mấy lời chói tai như vậy, thì lập tức sừng cổ lên mà cãi lại. Nếu mày kiên quyết đi theo cái tên vệ sĩ lông bông đó, thì ngay lập tức ra khỏi Mạc gia. Từ nay về sau Mạc gia không có đứa con ngỗ nghịch như mày. Đi thì đi, suốt ngày Mạc gia, còn đã sớm nghe đến mòn cả cái tai rồi đây này. Cuộc cãi vã kết thúc bằng một màn Mạc Thủy Anh đùng đùng kéo vali ra khỏi biệt thự của Mạc gia. Mẹ cô thì loay hoay nài nỉ cha cô, còn ông thì cương quyết gọi luật sư đến để gạch tên Mạc Thủy Anh ra khỏi hộ khẩu. Từ nay đừng có mong lấy được một xu nào của Mạc gia. Từ nay về sau, tôi chẳng còn là tiểu thư của Mạc gia nữa. An Hạ Liên nghe xong mà hết hồn. Một người như Mạc Thủy Anh lại có thể vì Cang mà từ bỏ cả cái danh tiểu thư nhà họ Mạc hay sao? An Hạ Liên cứ luôn nghĩ con nhỏ đanh đá này sẽ không bao giờ vì đàn ông mà từ bỏ bản thân chứ. Nào ngờ nó quyết đoán vậy luôn sao? Nói đi là đi như vậy luôn ư. Cô cũng đừng có lo. Cha tôi có mỗi đứa con gái là tôi thôi. Ông ta sẽ sớm đầu hàng, năn nỉ tôi quay lại thôi. Vậy lỡ như ông ấy không năn nỉ cô quay lại luôn thì sao? An Hạ Liên bình tĩnh hỏi ngược lại. Mạc Thủy Anh đơ mất một lúc, cô vẫn chưa nghĩ đến trường hợp này. Im lặng một lúc lâu, Mạc Thủy Anh lách đầu xua tay. Thôi thôi thôi, không nói đến cái chuyện quái quỷ này nữa. Tóm lại, cô nhất định phải đến tham dự hôn lễ của tôi đây. Đương nhiên rồi. À, mà cô có liên lạc được với cái tên Lạc Gia Huy kia không? Từ hôm đi về đến giờ, hắn ta giống như bị bốc hơi vậy. Tôi làm kiểu gì cũng không liên lạc được với hắn. Mạc Thủy Anh lắc đầu chép miệng, ra chiều hết sức nguy hiểm. Thần thần bí bí mà nói. Đấy là cô chưa biết thôi. Nhà họ Lạc bây giờ sắp thành cái nhà tù rồi. Lạc Gia Huy bị nhốt ở trong phòng 24/24 luôn. Tôi đến chơi cũng không có tiếp luôn. Cứ tiếp tục như thế này á, hắn ta nhất định sẽ điên lên cho mà xem. An Hạ Liên nghe thôi cũng đã thấy rùng mình rồi. Nhà họ Lạc có mỗi mình Lạc Gia Huy, giờ đây phải dùng tới cách cực đoan như vậy để níu kéo con trai. Đúng là khổ cả đôi bên luôn. Cô lo cho Lạc Gia Huy như vậy làm gì? Chỉ bằng lo cho lãnh tổng kia kìa. Lãnh Thiên Phong sao? Anh ấy làm sao chứ? An Hạ Liên nhíu mày hỏi lại. An Hạ Liên ngước đôi mắt đầy thắc mắc nhìn Mạc Thủy Anh, biểu cảm chưa hiểu lắm câu nói của Mạc Thủy Anh. Trời ơi, cô ở bên cạnh lãnh tổng mà không hay biết gì ư? An Hạ Liên thành thật lắc đầu. Cái cảm giác bất an quen thuộc chết tiệt kia lại một lần nữa từ từ trỗi dậy. Mạc Thủy Anh chậm rãi nói. Lãnh Thiên Phong hiện đang bị sức ép từ hai bên gia đình, sắp phải rời Bắc Đế rồi đó. Đây mới chính là cú sốc lớn nhất trong ngày mà cô phải đón nhận. Rời khỏi Bắc Đế sao? Tại sao lại như vậy chứ? Chẳng lẽ là do việc hắn muốn kết hôn với cô ư? Nhưng Lãnh Thiên Phong ít nhiều gì thì cũng là con trai duy nhất của nhà họ Lãnh. Vậy mà Lãnh Minh Thành sẵn sàng hất hắn ra như thế ư? Mạc Thủy Anh nhìn gương mặt ngu ngơ kia của An Hạ Liên, cô chỉ biết thở dài. Tôi thật không biết nên trách cô vô tâm hay trách Lãnh Thiên Phong đã bảo bọc cô một cách quá đáng nữa. Bình thường cô thông minh, nhạy bén biết bao, sao bây giờ lại não như bị úng nước vậy hả? Tôi... An Hạ Liên bị mắng đến độ ấp úng không nói thành lời. Cô nhớ lại thái độ kỳ lạ của Lãnh Thiên Phong dạo gần đây, cũng nhớ tới nhà thiết kế Richard đã vội vã ra về. Hóa ra đều là vì gia đình Lãnh Sử đã tạo áp lực cho bọn họ. Còn cái tên ngốc Lãnh Thiên Phong kia thì lại âm thầm chịu đựng tất cả. Qua lời của Mạc Thủy Anh, An Hạ Liên không ngờ Lãnh Thiên Phong cũng có lúc khổ sở như vậy. Khi đưa ra quyết định đính hôn với cô, Lãnh Thiên Phong phải gánh chịu sự công kích đến từ phía truyền thông, từ gia đình, từ các cổ đông trong công ty. Bởi đơn giản, tất cả bọn họ đang trông chờ một cú hích đến từ hậu duệ tài ba của Lãnh gia. Họ chờ một cô gái xuất chúng mang đến cho họ thêm nhiều lợi ích, nhiều cơ hội hơn trong số hiện tại. Nhưng rồi tất cả đều thất vọng. Lãnh Thiên Phong sẽ cưới một cô gái ngoài nhan sắc thì chẳng còn gì cả. Cô ta làm một công việc không liên quan đến chính trường hay thương trường. Cô ta có vô số những tin đồn tình ái vây quanh. Cô ta có một xuất thân quá phức tạp. Cô ta cũng là nguyên nhân làm sụp đổ một mái ấm đã từng hạnh phúc, nhà họ An. Tất cả những lý do đó đã khiến cho cô, An Hạ Liên không xứng đáng với cái danh phu nhân của chủ tịch tương lai. Vậy nên họ cho rằng Lãnh Thiên Phong đã quá ích kỷ khi bận tâm đến tình cảm cá nhân mà không chịu tìm cách đưa công ty đi lên. Lãnh Minh Thành đã nhân cơ hội đó lôi kéo các cổ đông kỳ cựu, đồng thời tước quyền lãnh đạo công ty của hắn, thậm chí quyết liệt đến độ cho luật sư đến rằng nếu như Lãnh Thiên Phong không đính hôn với Sử Quân Tử thì đừng hòng nhận được một đồng nào từ Lãnh gia. Cũng chính vì chuyện này mà Lãnh Minh Thành đã ngầm ra lệnh không một ai được bán đồ cưới, nhẫn cưới cho hôn lễ của hai người. Thậm chí lễ đường cũng không thể đến được. An Hạ Liên há hốc miệng, không nghĩ đến Lãnh Minh Thành lại có thủ đoạn như vậy. Bởi mới nói nhà hào môn gì gì đó toàn là mấy kẻ không có nhân tính thôi. An Hạ Liên nghiến răng nghiến lợi oán trách. Mạc Thủy Anh đương nhiên hiểu được tâm trạng của An Hạ Liên. Nếu là trước đây thì chắc cô sẽ cảm thấy cũng bình thường thôi. Nhưng mà bây giờ thời thế đã khác rồi. Vậy nên Mạc Thủy Anh cũng đồng cảm với An Hạ Liên. Bây giờ Lãnh Thiên Phong đúng thật là siêu đáng thương luôn. Tôi đây cũng chỉ là tiểu thư mọn thôi, cũng chẳng có sự nghiệp gì phải dụng tâm cả. Vậy mà nhất thời cảm thấy khó chấp nhận được nữa là Lãnh Thiên Phong từng là tổng tài của Bắc Đế, là một người có địa vị mà ai cũng ao ước hết. Thế mà bây giờ đây, An Hạ Liên ngả người xuống sofa, tâm tình trở nên hết sức tệ hại. Là cô hại hắn mất rồi, cô đúng là con sao chổi mà. Này này, cô đừng có mà nghĩ tới việc bỏ đi điên khùng gì gì nha. Mạc Thủy Anh xoay người, nhìn thẳng vào mắt của An Hạ Liên mà lên tiếng cảnh cáo. Cô đó, suốt ngày cứ suy nghĩ lung tung rồi bỏ đi, lần nào cũng vậy hết. Bây giờ là lúc cô phải ở bên cạnh Lãnh Thiên Phong, an ủi anh ta, cùng anh ta vượt qua chặng đường sóng gió này. An Hạ Liên bật cười. Mạc Thủy Anh, hay là cô làm biên kịch đi, tôi thấy cô có năng khiếu lắm đó. Cô đừng có mà nói đều tôi. Mà này, hai người nhanh chóng thành thật với nhau đi. Cái nhà này có khi sắp sửa không còn là nơi dung thân của hai người nữa rồi đó. Tối đó, hơn 6 giờ Lãnh Thiên Phong mới trở về nhà. An Hạ Liên thì chăn trở không biết phải nói như thế nào để hắn không quá tổn thương, không đả kích đến lòng tự tôn của nam giới. Nghĩ mãi đến mức cô ngủ quên mất. Lúc thức dậy thì đã thấy bóng dáng quen thuộc kia lượn lờ ở trong nhà. Lãnh Thiên Phong sao? An Hạ Liên đặt chân xuống nền nhà lạnh buốt, bước ra ngoài ban công, gió đêm lùa qua kẽ tóc, lướt qua tà váy yêu kiều. Chợt nghe thấy tiếng bước chân phía sau, Lãnh Thiên Phong xoay người nhìn cô. Mấy hôm nay hắn đều là tìm cách tránh mặt An Hạ Liên, để cô vẫn nghĩ mọi chuyện đều ổn. Hóa ra hắn thật sự để ý đến chuyện An Hạ Liên sẽ tủi thân vì hắn, không để cho cô một buổi hôn lễ hoàn chỉnh. Đời người chỉ có một lần, vậy mà hắn lại không thể thực hiện được ước mơ của cô. Đây chính là đả kích cực kỳ lớn đối với bất kỳ gã đàn ông nào trên đời này. Sao lại đứng ngoài đấy chứ? Anh chê người chưa đủ lạnh hả? Nhanh vào trong đi. An Hạ Liên không khác gì cô vợ nhỏ, hướng phía hắn mỉm cười thanh nhã và ngọt ngào, khoác cho hắn một chiếc áo ấm để không bị cảm lạnh. Cô vẫn không để lộ một chút nghi vấn gì cả. Nhìn bóng lưng cao lớn trầm tư kia, An Hạ Liên cũng chợt thấy xót xa. Em đã nấu chút đồ ăn rồi, chúng ta xuống nhà ăn chút gì đi. Hoa già, khi để ý một người, những lời có thể làm tổn thương người đó lại có mở miệng đến vậy. Lần đầu tiên trong đời, An Hạ Liên tự cảm thấy bản thân cần phải cẩn trọng ngôn từ. Trước đây, cô vẫn luôn luôn độc mồm độc miệng, mỗi lời nói ra đều không thể yêu thương nổi. Nhưng giờ đây thì lại dịu dàng đến tha thiết. Bữa cơm này có phần yên tĩnh, mỗi người đều có những trăn trở của riêng mình. Nhưng im lặng mãi, bầu không khí cũng dần dần trở nên kỳ quái. Cuối cùng thì không nhịn được, cả hai đành phải lên tiếng. Anh, em... Còn nào ngờ cả hai lại cùng nói một lúc chứ. An Hạ Liên cười gượng, ra hiệu cho Lãnh Thiên Phong nói trước. Cuối tháng này chúng ta lên danh sách khách mời nhé. Thiệp cưới đã hoàn thành rồi. Còn nữa, dạo này em gầy đi không ít, nên nghỉ ngơi cho tốt, là một cô dâu xinh đẹp nhé. Lãnh Thiên Phong nở một nụ cười quá đỗi ôn nhu, tràn ngập tình cảm đến nỗi làm cho An Hạ Liên phải nuốt xuống những lời mình định nói. Bởi vì Lãnh Thiên Phong không có ý định muốn thú thật với cô, không có ý định từ bỏ hôn lễ này. Thế nên giờ mà cô nói ra thì có khác gì vào mặt hắn đâu. Khi nãy em định nói gì vậy? Lãnh Thiên Phong không nhận ra gương mặt có phần gượng gạo, không vui lắm của An Hạ Liên. Cô nhe răng cười. Em định nói đầu tháng sau là đám cưới của Cang và Mạc Thủy Anh. Chúng ta nên thu xếp một ngày để đến đó. Đương nhiên là không thành vấn đề rồi. Ngày trước còn là tổng tài của Bắc Đế. Hắn mỗi ngày bận đến đầu tắt mặt tối. Muốn nghỉ một ngày không phải là chuyện dễ. Nhưng bây giờ hắn rảnh rỗi đến mức nhàm chán. Cái dư thừa nhất chính là thời gian. Bữa ăn kết thúc. Điều cần nói nhất rốt cuộc cũng không đủ can đảm để nói ra. An Hạ Liên cầm điện thoại thì đã nhận thấy có mấy cuộc gọi nhỡ liên tục đến cùng một số điện thoại. Có lẽ người đó không đủ kiên nhẫn nên đã trực tiếp nhắn tin cho cô. Tôi là Sử Quân Tử, chiều ngày mai cô có thể cho tôi một chút thời gian được không? Sử Quân Tử tại sao lại biết số điện thoại của cô chứ? Sao tự nhiên lại hẹn cô gặp gỡ chứ? Chắc chắn là đang có âm mưu gì rồi. An Hạ Liên còn chưa kịp từ chối thì một tin nhắn khác lại đến. Chỉ có cô mới có thể giúp được Lãnh Thiên Phong. Chỉ một câu này của Sử Quân Tử đã khiến cho An Hạ Liên không đủ bản lĩnh để từ chối nữa. Nó thành công đánh vào điều cô vẫn luôn luôn lo lắng. An Hạ Liên đứng ngoài hành lang tĩnh lặng, khẽ liếc mắt nhìn vào trong thư phòng, thấy bóng dáng cao lớn của Lãnh Thiên Phong đang trầm tư ngồi trước máy tính, đôi lông mày trao lại nhiều lo lắng. Cô đã không còn người thân, cô không muốn đến hắn cũng đánh mất. Nhưng cô như thể có lời nguyền vậy, cứ ai gần cô là lại gặp đủ chuyện không lành. An Hạ Liên vừa muốn rời đi, trả lại cho Lãnh Thiên Phong bình yên vốn có, cũng vừa tham lam muốn hưởng dụng sự ấm áp lan tràn này, không nỡ buông tay. Được rồi, chiều mai 4 giờ tại quán cà phê gần công ty. Giá như không gặp cô, Lãnh Thiên Phong bây giờ vẫn sẽ là một người đàn ông cao ngạo. Hắn sẽ cưới cô gái tuyệt vời hoàn mỹ như Sử Quân Tử, là một cặp trai anh hùng gái thuyền quyên trong mắt của người đời. Hay giá như cô không gặp hắn, cô vẫn sẽ lông bông bên ngoài, là một yêu nữ chỉ biết dựa vào nhan sắc mà đi mê hoặc đàn ông. Cô sẽ không quan tâm đến việc kết hôn, không quan tâm đến việc để ai làm tổn thương ai. Chỉ là cuộc đời này không cho ai cơ hội để quay về quá khứ cả. Trình Vĩ không có cách nào nhẫn nhịn thêm nữa. Mặc cho hắn tìm đủ phương thức liên lạc với An Hạ Liên, cô vẫn không thèm phản hồi lại nửa lời. Nhìn rèm cửa đối diện chìm trong màu đen kịt, tâm tư của hắn hỗn loạn. Nhờ tai mắt xung quanh, hắn biết chuyện Lãnh Thiên Phong đã không còn là tổng tài quyền thế cao ngạo của Bắc Đế nữa. Nhưng tại sao, ngay cả khi như vậy thì An Hạ Liên vẫn kiên quyết không rời đi chứ? Hạ Liên, lẽ nào em thật sự yêu tên ác ma đó rồi hay sao? Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 30 của bộ tiểu thuyết tình cảm mang tên Gai Nhọn Hoa Hồng qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio trọn bộ truyện ngôn tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.